phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, Nguyên Phương. Ngươi thấy thế nào? Cầu đặt mua, cái này anh Linh, vô luận trưởng thành hình tượng vẫn là đứa bé hình tượng. Nhìn đều rất nhìn quen mắt. Theo triển chiêu ví dụ đến xem, hơn phân nửa cũng là xuất từ nào đó bộ phim truyền hình. Nhưng cái nào bộ phim truyền hình trong nhân vật chính là từ nhỏ thời điểm vẫn luôn diễn đến lớn, hơn nữa còn đều rất nổi danh đâu. La Vân trong đầu nhớ lại mấy bộ hắn nhìn qua, nhân vật chính từ nhỏ diễn đến lớn phim truyền hình, đều không thể đủ tìm ra cùng vị này anh Linh hai cái hình tượng tương xứng hợp. Nhưng hai người này hình tượng, nhìn lại là quen mắt như vậy, tuyệt đối là rất nổi danh mới đúng. Đang lúc hắn mù suy nghĩ thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt, chính là liên quan tới vị này anh Linh giới thiệu. Tính danh, Lý Nguyên Phương, nghề nghiệp, tam phẩm thẩm tra đối chiếu sự thật ngàn nghiêu vệ đại tướng quân cấp bậc. Thanh đồng am hiểu phương hướng, logic suy luận cùng phán đoán. Lãnh đạo lực, võ kỹ có thể mượn dùng học tập kỹ năng, phân tích án tình, ưu tú, vô ảnh châm, ưu tú, mật thám chăm chú nghe, tốt đẹp, tạm không thể mượn dùng học tập kỹ năng, dây xích đao pháp, ưu tú, tạm không thể triệu hoán anh Linh. Hóa ra là hắn, xem hết giới thiệu, La Vân cuối cùng biết. Tại sao mình lại cảm thấy vị này anh Linh hai cái hình tượng đều nhìn quen mắt? Trước thuyết thành niên hình tượng, chính là thần thám Địch Nhân Kiệt trong cái kia thân thủ bất phàm, trung can nghĩa đảm Lý Nguyên Phương. Coi như không có nhìn qua bộ này phim truyền hình người, cũng có nghe qua Nguyên Phương ngươi thấy thế nào câu này lời kịch. Đến nỗi cái kia mắt to tiểu manh hài hình tượng, La Vân lúc này cũng nhận ra được, cư nhiên là vương giả thuốc trừ sâu trong cái kia Lý Nguyên Phương. Chỉ vì ở trong game là phim hoạt hình bản nhị thứ nguyên hình tượng, giờ phút này lại là tam thứ nguyên hóa, cho nên mới vừa rồi không có nhận ra. Chẳng qua nếu như là theo cosplay góc độ đến xem, cũng coi là cosplay rất giống, được xưng tụng là đánh vỡ thứ nguyên vách tường cái chủng loại này. Khó trách hắn có cái kỹ năng gọi là mật thám chăm chú nghe. Cái này căn bản là theo trong trò chơi đào tới kỹ năng a. Ai vậy? Ai vậy? Mèo đen nghe được La Vân lời nói, biết hắn khẳng định là thấy được giới thiệu, đụng lên đến hiếu kỳ hỏi, đại danh đỉnh đỉnh Lý Nguyên Phương. La Vân hồi đáp, chính là cái kia, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào, đại nhân thật là thần nhân vậy. Lý Nguyên Phương, xem ra mèo đen cũng có nhìn qua thần thám Địch Nhân Kiệt. Con hàng này bình thường rốt cuộc là có nhiều nhàn, đứa trẻ kia hình tượng lại là xảy ra chuyện gì? À, ta đã biết, đứa bé là vương giả thuốc trừ sâu trong Lý Nguyên Phương. Tiểu hỏa tử không tệ lắm, nhặt được cái anh Linh lệnh thế mà còn mua đưa tới hai. Về sau muốn đều là vận khí này, ngươi liền kiếm lợi lớn. La Vân nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, mua đưa tới hai loại sự tình này, tại có lúc vẫn là không muốn tốt. Mèo đen ngây ngẩn cả người, không phải đâu, còn có ghét bỏ mua đưa tới hai thời điểm, chẳng hạn như tìm bạn gái liền không thể mua đưa tới hai. La Vân nói, mèo đen không hổ là lão tài xế, trong nháy mắt dây hiểu. Không phải nói muốn sinh hoạt trôi qua tốt, liền phải trên đầu có điểm lục sao? Lại nói, vạn nhất sinh ra tới chính là cái nữ nhi, chẳng phải đã kiếm được sao? Tại sao là nữ nhi liền đã kiếm được? La Vân biểu thị không hiểu. Mèo đen nói, dưỡng thành a, quỷ vụ a, nhân loại các ngươi không phải liền là tốt này một hơi sao? Nói hưu nói vượn, ta báo cảnh sát a. La Vân tức sạm mặt lại, mèo này làm sao như vậy ô? Tiểu hắc hắc, cái tên này, thật không có cho nó lấy sai. Cùng lúc đó, thanh đồng cổng vòm mặt khác một bên Lý Nguyên Phương, tại quan sát tỉ mỉ qua La Vân về sau, nâng tay phải lên, đặt ở thanh đồng cổng vòm trung tâm. Trên cửa lập tức xuất hiện một mảnh sóng nước chạm gợn sóng. La Vân từng có một lần trải qua, biết đây là Lý Nguyên Phương công nhận hắn, nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bước nhanh về phía trước, đem tay để tại thanh đồng cổng vòm trên, cùng Lý Nguyên Phương tay, lòng bàn tay đối diện nhau, một chùm kim quang theo Lý Nguyên Phương trên người bắn ra, tiến vào đến hắn cánh tay trong, cúi đầu nhìn lại, trên cánh tay, nổi lên, Lý Nguyên Phương, ba chữ, mà Lý Nguyên Phương, cũng ở thời điểm này, chắp tay hướng La Vân hành lễ, trầm giọng nói, ti chức Lý Nguyên Phương, nguyện vì chúa công hiệu lực, đem một thân bản lãnh mượn tại chúa công, lấy sẻng gian trừ ác, bảo cảnh an dân. La Vân chắp tay đáp lễ lại, nói nghiêm túc, định không phụ kỳ vọng. Đến lúc này, mới có hắc vụ theo thanh đồng cổng vòm bên trong cuồn cuộn mà ra. Đem cánh cửa này tính cả Lý Nguyên Phương cùng nhau bao phủ. Chợt cùng nhau biến mất. La Vân trên cánh tay, Lý Nguyên Phương, ba chữ. Cũng theo đó biến mất không gặp. La Vân suy nghĩ nói. Tại phán quan điện ngoại mặt nhận được anh linh lệnh. Triệu hoán đi ra chính là Triển Chiêu. Trong thiên lao nhận được anh linh lệnh. Triệu hoán đi ra thì là Lý Nguyên Phương. Xem ra, anh linh lệnh triệu hoán anh linh, mặc dù là tùy cơ tính, lại cùng nó bị phát hiện lúc vị trí, vẫn có một ít liên quan. Bất quá, Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương hai người này, vô luận là nhân thiết vẫn là bản lĩnh, đều có chút trùng điệp a, hoàn toàn chính xác. Theo nhân thiết đến xem, Triển Chiêu là bao trưởng thị vệ bên người, phụ trách bảo hộ bao trưởng, cũng hiệp trợ hắn phá án, mà Lý Nguyên Phương thì là tại địch nhân kiệt bên người, xử lý lấy cùng loại công tác. Cũng may hai người kia kỹ năng, tuy có trùng điệp, lại ai cũng có sở trường riêng. Triển Chiêu đang tìm kiếm chứng cứ phía trên là một tay hảo thủ, mà Lý Nguyên Phương thì am hiểu hơn suy luận, phán đoán. Nếu là đem bọn họ hai vị năng lực đều cho học được tinh thông, kia thỏa thỏa chính là một cái phúc người ma tư a. Ta có phải hay không hẳn là đi mở một cái thám tử văn phòng? Nghĩ đến sau này mình đi đến chỗ nào đều bị người gọi thần thám, tựa hồ cũng thật không tệ a. Hắn đang muốn mỹ tư tư, mèo đen cũng không chút nào khách khí, cho hắn dội cho bồn nước lạnh. Thôi đi, ngươi muốn thật mở thám tử văn phòng, đảm bảo kế tiếp bản án đều là theo dõi tình nhân, điều tra tiểu tam, hoặc là tìm mất đi mèo chó loại hình. Phá án loại chuyện này không tới phiên tư nhân thám tử đi làm. Ấy, La Vân suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy, chỉ có thể bỏ đi cái này ảo tưởng không thực tế. Bất kể nói thế nào, có thêm một cái anh linh, luôn là việc tốt. Đợi đến ngày sau, đem Triển Chiêu cùng Lý Nguyên Phương độ thiện cảm đều cho soát đi lên. Vậy có thể đều cho đẩy. Phi phi, là đều cho triệu hoán đi ra. Đến lúc đó, trái Triển Chiêu phải Nguyên Phương, ngụy diên tại bên hông. Ếch, bên hông tựa hồ có chút là lạ, vẫn là để hắn trước người tốt. Ân, chính là như vậy. Ba cái anh linh vờn quanh bên cạnh, chính mình lại mang kính dâm, phối cái tiểu mã ca lên sân khấu lúc BGM. Chàng diện kia, quả thực không nên quá phong cách. Minh tinh mang vệ sĩ tính là cái gì chứ? Lão tử mang không phải anh linh chính là ác quỷ. Hơn nữa đều là siêu hung cái chủng loại này. Bức cách không cao bình thường. Mỹ tư tư, ai cũng đừng nghĩ ra lệnh cho ta. Đang nghĩ ngợi, liền nghe mèo đen hướng hắn kêu to. Phát cái gì ngốc đâu? Nước đốt lên, còn không mau đem bọn chúng rót vào trong thùng tắm đi. La Vân cúi đầu, hai nồi nước quả nhiên đốt lên. Bận bịu đáp, a, tốt tốt, đồng thời nhanh lên dựa theo mèo đen mệnh lệnh. Đem hai nồi nước sôi rót vào trong thùng tắm. trong thùng tắm nước rất nhanh bị đổ đầy. La Vân triệt hồi gió, cũng không phục tụ linh đan, trực tiếp nhảy vào tẩy trần canh trong, thôi động thái ất linh bảo quyết, hấp thu luyện hóa dậy vực ngoại thiên ma cùng âm thần tượng nhóm lưu tại trong cơ thể hắn năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.